tốt nhất con rể, chương 2044, thật đúng là coi trọng ta. Góc truyện audio.com, vừa mới nói xong, Lâm Vũ Án lấy trong tay kiếm nhật đột nhiên chuyển một cái, lưỡi đao trực tiếp đem giày đen thắt lưng lên cơ bắp thái nhả. Giày đen lần này rốt cuộc ẩn nhẫn không được, lên tiếng kêu thảm, ghé vào trên mặt đất, thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức bỗng nhiên phản cong lại. Nói, các ngươi lần này tổng cộng đến rồi bao nhiêu người? Lâm Vũ lạnh giọng hỏi, các ngươi người dẫn đầu là ai? Ta không biết, giày đen run rẩy thân thể thống khổ nói. Không biết, Lâm Vũ thần sắc lạnh lẽo, trong tay lưỡi đao bỗng nhiên rút ra, tiếp theo lần nữa hung hăng đâm vào giày đen đùi. A, giày đen đau toàn thân run rẩy, run giọng nói. Ta nói, lần này mang chúng ta tới người là Cung Trạch trưởng lão. Cung Trạch, Lâm Vũ nhíu chặt lấy lông mày, đầy mắt màu lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi kiếm đạo tông sư Minh thật đúng là coi trọng ta, vậy mà phái một vị trưởng lão tới giết ta. Chấm, hắn không nghĩ tới, lần này dĩ nhiên là giày xám bọn người trong miệng. Cung Trạch trưởng lão, tự mình dẫn đội tới giết hắn. Phải biết tam đại trưởng lão tại kiếm đạo tông sư Minh thế nhưng là tầng cao nhất một nhóm tồn tại. Ví dụ như Đức Xuyên, đồng dạng xem như kiếm đạo tông sư Minh trưởng lão cấp bậc bên trên, hoàn toàn là có thể cùng Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ địa vị ngang nhau. Vậy các ngươi tổng cộng đến rồi bao nhiêu người? Lâm Vũ lạnh giọng hỏi. Cụ thể đến rồi bao nhiêu người ta thật không biết, bởi vì chúng ta đều là phân tổ, chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc, ngoại trừ biết rõ lần này tới đánh giết mục tiêu là ngươi, sự tình khác ta hoàn toàn không biết. Giày đen vội vàng nói. Chúng ta cùng cái kia mấy tên giả trang lễ nghi tiểu thư người bất đồng, chúng ta không phải kiếm đạo tông sư Minh người, chúng ta là thần mộc tổ chức người, biết rõ tin tức 10 phần có hạn. Lâm Vũ híp mắt, khó trách cái này giày đen là cái đồ hèn nhát, hơi chút dùng hình đã nói lời nói thật, nguyên lai là thần mộc tổ chức người. Bất quá cũng đồng dạng bởi vì giày đen biết rõ tin tức quá ít, hắn bàn giao những tin tức này cùng không có bàn giao không có cái gì khác nhau quá nhiều. Đúng lúc này, sân bay bên kia trùng trùng điệp điệp xông lại một nhóm lớn đang mặc chế phục cảnh sát nhân viên, tất cả đều súng ống đầy đủ, một bên hướng bên này hướng, một bên lớn tiếng gọi, ra hiệu Lâm Vũ bỏ vũ khí xuống. Tính toán hai người các ngươi mạng lớn, Lâm Vũ lạnh lùng quét mắt giày xám cùng giày đen hai người, tiếp theo đem trong tay kiếm nhật rút ra, ném tới trên mặt đất hướng về phía tới mọi người cao giọng nói. Ta là quân cơ sử ảnh. Hắn lời đến khóe miệng đột nhiên dừng lại, bỗng nhiên ý thức được mình bây giờ đã không phải là quân cơ sử người. Một đám súng ống đầy đủ chế phục nhân viên vọt tới trước mặt, lập tức cùng đối đãi nghi phạm, đem Lâm Vũ ấn vào trên mặt đất, cho hắn hai tay còng lên tay. Giờ khắc này, Lâm Vũ trong lòng bỗng dưng tuôn ra một luồng thật lớn thê lương, phảng phất bị phụ mẫu vứt bỏ hài tử đồng dạng bất lực cô độc. Cũng may nhìn cả người là máu bách nhân đồ bị đưa lên xe cứu thương, trong lòng của hắn cũng là dễ chịu mấy phần. Vừa rồi truy kích giày đen trước đó, hắn nhận việc trước dùng ngân châm cho bách nhân đồ làm qua cầm máu, mặc dù bách nhân đồ bị thương rất nặng, mất máu quá nhiều, nhưng chỉ cần kịp thời trị liệu, không có nguy hiểm tính mạng. Dừng tay, người một nhà, góc truyện audio.com. Lúc này một thân ảnh cấp tốc chạy tới, lớn tiếng hướng mọi người gào thét ra hiệu bọn hắn thả ra Lâm Vũ. Mọi người lúc này mới đem Lâm Vũ trên cổ tay còng tay mở ra. Vệ thúc thúc, Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn đến người hậu tâm đầu bỗng nhiên khẽ động, nhìn thấy khuôn mặt vẫn như cũ Vệ Công Huân, một thời gian nỗi lòng cuồn cuộn kích động không thôi. Gia Vinh, ngươi không sao chứ? Ta tới chậm, Vệ Công Huân vội vàng tiến lên dò xét Lâm Vũ một chút, mặt mũi tràn đầy lo lắng, trong lòng một thời gian cảm niệm ngàn vạn, không nghĩ tới hắn cùng Lâm Vũ đã cách nhiều năm sau lại lần gặp nhau, dĩ nhiên là tại như thế một loại dưới tình hình. Vệ thúc thúc thật xin lỗi ta liên lụy Thường thúc thúc. Lâm Vũ nghĩ đến chết đi Thường tổng, thần sắc một lạnh lẽo, tràn đầy tự trách nói. Gia Vinh, cái này chuyện không liên quan ngươi. Vệ Công Huân cũng đầy mặt bi thống, lắc đầu liên tục thoáng nhìn trên mặt đất giày đen cùng lễ nghi tiểu thư bọn người, một thoáng thời gian khuôn mặt giận dữ, nghiêm nghị nói. Đám này đạo tặc quả thực là vô pháp vô thiên, nhất định là phát rồ đến cực hạn, mới có thể làm ra loại này tội đáng chết vạn lần việc ác. Ngay cả dân chúng đều giết, đám người này chết 100 lần 1000 lần đều không thể tha tội. Hắn tròn mắt nứt hết, trong hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, hắn sở dĩ tới chậm chính là bởi vì vừa rồi dẫn người ở bên ngoài nghĩ cách cứu viện ngoài phi trường mặt vô tội quần chúng, nghĩ đến vừa rồi bên ngoài thảm trạng, hắn vẫn cảm giác vạn tiễn xuyên tâm. Đám người này không phải chúng ta Viêm Hạ người, tự nhiên ra tay tàn nhẫn vô tình. Lâm Vũ hít mắt lạnh giọng nói ra, không phải Viêm Hạ người. Vệ Công Huân thần sắc đột nhiên biến đổi, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Hiển nhiên, hắn đối Lễ Nghi tiểu thư bọn người thân phận còn hoàn toàn không biết gì cả. Vệ thúc thúc thật xin lỗi, lần này tới ta cho ngài thêm phiền toái. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, mặt mũi tràn đầy tự trách, nếu như lần này không phải hắn đem Kiếm Đạo Tông Sư Minh cùng Thần Mộc tổ chức người dẫn tới, cái kia Vệ Công Huân khả năng mãi mãi cũng sẽ không tiếp xúc đến những người này. Nói xong hắn liền đem những người này thân phận cùng Vệ Công Huân giảng thuật một phen. Mặc dù Vệ Công Huân cùng Quân Cơ Sử sở thuộc hệ thống bất đồng, thế nhưng hắn đối Kiếm Đạo Tông Sư Minh cùng Thần Mộc tổ chức cũng hơi có nghe thấy, nghe Lâm Vũ giảng thuật, sắc mặt hắn trắng bệch một mảnh, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, gấp giọng nói: Gia Vinh, chuyện này, đây mới là ngươi đến nơi đây ngày đầu tiên, liền phát sinh chuyện như thế, cái kia. Hôm đó sau, cách trương,